Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, trốn hướng về cùng một nơi là một loại trực kích linh hồn, tạo thành trùng kích quá lớn nhận thức, thiên hạ đệ nhất nhân. Lúc này, rất nhiều người bỗng nhiên liền sâu sắc đã minh bạch, rõ ràng Thiên Vân Môn cũng không nhiều cường, chỉ có một vị kim tiên hoàng giả, lại có thể uy áp thiên hạ nguyên nhân. Bởi vì đây một vị kim tiên hoàng giả là thiên hạ đệ nhất nhân. Một mình hắn, cũng đủ để uy áp thiên hạ, khiến chiến quốc đại lục mấy trăm quốc gia không dám vào xâm cái khác ba khối đại lục. Một mình hắn, cũng đủ để cho Thiên Vân Môn, được thiên hạ người công nhận là tu luyện thánh địa. Một mình hắn, cũng đủ để cho những kia cao cao tại thượng Trung Quốc kiêng dè không thôi, thả xuống đủ loại bẩn thỉu liên thủ đối phó hắn. Thiên hạ đệ nhất nhân, đây là một loại vô địch chân chính, tuyệt đối vô địch. Cho dù 92 vị kim tiên hoàng giả tề tụ, cũng chỉ là không chịu nổi một kích. Đạo Huyền giơ tay lên, 9 cái lôi long gào thét bay trở về trong cơ thể hắn. Trên bầu trời, mấy vạn dặm mây đen thần tốc tiêu tán, đạo đạo kim quang đâm xuống, rơi vào trên người hắn. Đây đạo đứng chắp tay thân ảnh, tại vô số người trong mắt càng thêm vĩ ngạn, có thể mắt nhìn xuống tất cả. Trong lúc bất chợt, tiên kiếm ba khối đại lục bên trên, những kia không có tự mình đến xu thế lực cùng người hối hận. Nếu như sớm biết đạo Huyền mạnh như vậy, bọn hắn đâu còn sẽ do dự. Không do dự nữa, giống như hồn thiên đế và người khác lập tức xuất phát, hướng về Yết Quốc chạy tới. Mà Cổ Nguyên, Độc Cô Vũ Vân những người này, và thiên hạ bách tính, không có không hưng phấn. Đạo thân ảnh này, thật có thể chống lại một mảnh trời. Đồng thời, Trung Quốc bên trong, cơ hồ toàn bộ quốc gia đều trầm mặc, mặc kệ bọn hắn đối với đạo Huyền là cảm giác thế nào. Đối với này chuyện là lựa chọn như thế nào, bọn hắn cũng không muốn có đạo Huyền như vậy một vị nhân vật áp tải trên thế giới, đè ở tất cả mọi người bọn họ trên đỉnh đầu. Ngay cả Tần Quốc đều cảm thấy chút khác thường. Hoàng thượng, đại điện bên trong, Thương Ưởng cau mày nhìn về Doanh Tắc. Doanh Tắc trầm ngâm chốc lát, áp xuống mình trong nội tâm không thoải mái, kiên định nói, truyền chỉ, ta Đại Tần ủng hộ đạo Huyền chân nhân, nhất thiết phải quét sạch những kia tội ác tày trời bại trận loại. Thương Ưởng, Trương Nghi, Phạm Sư và người khác thở phào nhẹ nhõm. Đạo Huyền biểu hiện như thế cường thế, bọn hắn thật đúng là sợ Doanh Tắc lên cái gì không nên có tâm tư. Dù sao hiện tại, không, là từ bọn hắn đưa Doanh Chính đi Thiên Vân Môn thời điểm, Tần Quốc kỳ thực liền đã không có gì lựa chọn khác. Trừ phi bọn hắn nguyện ý từ lúc mặt mũi, vứt bỏ Doanh Chính, nhưng vứt bỏ Doanh Chính, liền sẽ để rất nhiều lòng người lạnh ngắt, cảm thấy mất hết ý chí, ví dụ như Thương Ưởng ba người bọn họ. Cho nên, Tần Quốc không có lựa chọn khác. Những quốc gia khác bên trong, đám cao tầng tiếp tục trầm mặc. Các nước đại hội tụ họp 92 vị kim tiên hoàng giả. Có thể nói, bọn hắn thật xuất lực, nhưng vẫn bại, bại đơn giản như vậy, không chịu nổi một kích như vậy. Không cam lòng, phẫn nộ đồng thời, cũng có một loạt kinh hoàng. Người như vậy, thật còn muốn cùng là địch sao? Không, người như vậy, căn bản là không nên sống ở trên đời này. Lập tức, các nước đại hội lần nữa tổ chức. Các vị, đạo Huyền phải chết, không sai, hắn phải chết, phải chết. Hơn 10 vị đế vương đều nói lời giống vậy, như đinh đóng cột, không thể lại nương tay. Phát động tất cả lực lượng, một đòn chí đạo Huyền vào chỗ chết. Hừm, không thể lại đường đột hành động. Chư tử bách ra lực lượng không thể bỏ qua, bọn hắn cũng sẽ không muốn nhìn thấy đạo Huyền tồn tại. Nho ra chỗ đó chấm đi mời, Mặc ra chỗ đó chấm đi. còn có còn lại tiểu quốc, cũng đều không thể bỏ qua. Tận lực mời bọn họ tham gia. Một lần này các nước đại hội, ước chừng thương nghị gần một canh giờ mới tản đi. Bọn hắn không khỏi triệt để ngưng trọng xuống, trở thành trận chiến sinh tử đến đánh. Thanh quốc trong hoàng cung, Đạo Huyền không biết những người đó nói chuyện. Nếu mà biết rồi, có lẽ hắn sẽ rất thận trọng. Bất quá cũng chỉ là dự liệu bên trong chuyện. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, Thiên Vân môn đệ tử giám sát, những người khác bắt đầu sửa sang lại Thanh quốc, quét sạch Thanh quốc, kia 92 vị kim tiên hoàng giả cũng rối rít bị bắt. Trong bọn họ cũng không có người nào chết, Đạo Huyền không muốn để cho bọn hắn chỉ đơn giản như vậy chết đi. Trong đó đáng chết nhất định sẽ chết, nhưng không phải hiện tại, mà những kia không có mắc phải tội ác, bọn hắn sống sót mới có thể sáng tạo lớn hơn giá trị. Từ hắn đích thân thi hành một loại phong ấn sau đó, liền đem kia 92 vị kim tiên hoàng giả nhốt lại. Hắn cũng không sợ có người đến cứu bọn họ, giống như hắn không sợ có người tập kích phân tán tại các nước Thiên Vân môn đệ tử, cùng chạy tới tiếp viện ba khối đại lục người một dạng. Bởi vì có hắn nói Huyền ở đây, tại không có đánh ngã hắn nói Huyền chi trước, không có một cái quốc gia, không có một người dám động đến bọn hắn. Loại này chỉ có thể chọc giận hắn. Con là muốn chết. Dù sao hắn nói Huyền hiện tại chỉ là quét sạch những kia mắc phải tội ác quốc gia, chờ đợi các nước liên thủ tới đối phó hắn. Nếu như chọc giận hắn, từng bước quốc gia tìm tới cửa, ai có thể chịu được? Đây cũng là song phương ăn ý. Rất nhiều người đều hiểu. An bài xong người xử lý Thanh quốc sự tình, Đạo Huyền mang theo còn thừa lại người, hướng phía dưới một cái đáng chết quốc gia mà đi. Thật giống như vừa mới kia thế giới khiếp sợ nhất chiến, với hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Không cần nghỉ ngơi, không cần sửa sang lại, không cần dừng một chút, tất cả như cũ làm việc. Phần kia nhẹ như mây gió, nhìn rất nhiều người im lặng, phiền muộn, bọn hắn làm những chuyện, thật giống như chính là không công, căn bản không được Đạo Huyền coi ra gì. Sau hai canh giờ, lần nữa thu thập hai quốc gia cao tầng, Đạo Huyền một mình quay trở về Yết quốc, bởi vì không có nhân thủ rồi. Sau đó, mang theo trong khoảng thời gian này chạy tới tiếp viện người, tiếp tục bước lên chặng đường. Thời gian vội vã, một ngày lại một ngày đi qua, chặng đường càng ngày càng xa, cũng dẫn đến thu thập một cái quốc gia cần thời gian càng ngày càng dài. May mắn, tại 10 phần đầy đủ nhân thủ dưới, tốc độ cũng là rất nhanh. Từ vừa mới bắt đầu Yết quốc chỗ ở chiến quốc đại lục phương Nam, một chút xíu mở rộng, lại từ Nam đến Bắc, lấy thế như trẻ tre, không thể ngăn trở khí thế. Một chút xíu tiến tới, tại bách tính cùng dồi dào nhân thủ dưới sự phối hợp, không có một cái mắc phải tội ác quốc gia có thể trốn khỏi. Bất quá Đạo Huyền giỏi bắt được những quốc gia kia cao tầng, chính là phi thường ít ỏi, bởi vì bọn hắn đều chạy, cũng đều là trốn hướng về cùng một nơi. Đạo Huyền cũng không gấp, một chút xíu tiến tới, bảo đảm không có quốc gia có thể trốn khỏi. Thiên hạ chú ý, 20 ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.